Kiếm tốt quá hà. Chương 969, Quy Khư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đủ một năm, niệm nữ sốt ruột là ra chân nhân tựu chạy tới Quy Khư động vị trí không vực. Bởi vì chính vào Quy Khư mở rộng mở, cho nên xung quanh tu sĩ mật độ rõ ràng gia tăng. Từng bầy một đám hỏa, bồi hồi tả hữu, ngẫu nhiên cũng có sống mái với nhau. Còn tốt không có hình thành đại quy mô chiến đấu cục diện. Gia chân nhân chậm xuống độ bè, nhìn hướng bên người cái này hấp không chín nấu không nát. Liền là không chịu tiếp nhận đan dược trợ cấp người trẻ tuổi. Nàng cũng không biết gia hỏa này là thật đối đan dược cực độ bài xích, còn là cố ý dạng này dùng cự tuyệt đề nghị của nàng. Khư khư cố chấp muốn chính mình dung hợp mảnh vỡ đại đảo. Nhưng có một điểm rất rõ ràng. Gia hỏa này đối với mình nữ nhi kia là một điểm ý tứ đều không có. Chính như gia hoa đối với hắn cũng không có chút nào tình yêu nam nữ một dạng. Nhân sinh kinh lịch phong phú nàng thậm chí liền nguyên nhân đều có thể đoán được mấy phần. Bởi vì gia hỏa này nhìn mình ánh mắt tựu căn bản không giống như là đối một cái trưởng bối. Mà là trần trụi. Đây chính là cái đồ biến thái. May mắn nữ nhi cuối cùng không có cùng người này cùng một chỗ. Nếu không còn không biết sẽ náo ra loạn gì tới. Hy sinh chính mình vì nữ nhi kéo tới một cái giúp đỡ. Ý nghĩ này quá điên cuồng. Mà lại nàng cũng không cho rằng gia hỏa này tựu có đầy đủ năng lực cam đoan có thể làm đến trợ giúp gia hoa thành công. Liền là cái gân gà. Làm cho vô dụng. Bỏ thì lại tiếc, một vấn đề cuối cùng, tiến vào quy khư động không gian sau tu sĩ còn có thể bảo trì vốn có ký ức sao? Nếu như không thể, ta làm sao chia biện ra hoa, làm đến có ý thức trợ giúp nàng? Gia chân nhân cuối cùng là thở dài một hơi, không quản thật hay giả, tối thiểu nhất ở ngoài mặt gia hỏa này vẫn là biết mình nên làm cái gì. Quy khư động chân đặc điểm lớn nhất liền là không cố định. Tựa hồ liền không có một cái cố định hình thức. Cũng không có hành vi quy luật. Vì có thể tại quy khư bên trong có thể lẫn nhau phân biệt. Phương pháp của chúng ta là như vậy. Lâu tiểu ất trong lòng lắc đầu. Cái gì đều không xác định. Này liền rất khó làm. Hắn là ghét nhất thân bất do kỳ bị người khống chế. Hoặc là ở vào một loại mất đi bộ phận bản thân trạng thái. Tựa như lần kia ký ức lùi lại. Nếu như không thể bằng một thân sở học cầm kiếm làm việc. Tu hành ý nghĩa ở đâu? Cũng không có cách. Tới đều tới. Cũng không thể không tiến vào. Có thể hay không tả hữu thế cục hắn cũng không biết. Nhưng an toàn của mình còn là có bảo đảm. Đừng nói tàn khốc nhất một lần còn có gần nửa tu sĩ sinh tồn. Liền xem như chỉ còn sau cùng mấy cái. Hắn cũng có lòng tin chỉ lo thân mình. Bên dưới độ bè, nhìn ra chân nhân bốn phía bồi hồi. Tìm kiếm quen thuộc, khả năng đạo gia giúp đỡ. Trong lòng cảm khái, cái này mẫu thân đương thật là không dễ dàng. Hải tử đều nguyên anh. Còn làm phiền tâm hao tâm tốn sức bôn ba. Cũng không nghĩ nhiều. Nghĩ cũng vô dụng. Quy khư động đã mở ra nửa năm. Đi vào trước nhìn chút hãng nói. Quy khư động đã mở ra. Cũng không có mở ra. Các tu sĩ tự nửa năm trước liền bắt đầu tiến vào. Lục tục ngo ngoe. Cái này cũng là quy khư động nhất quán đặc điểm. Mở ra tính. Cũng không ai chủ trì. Nói theo một ý nghĩa nào đó càng giống là cái cự đại huyễn cảnh. Huyễn cảnh chủ nhân chỉ có một cái. Quy khư động chân. Hắn hận nhất những này đối với nó đồ cất giữ nhớ mãi không quên nhân loại. Hết lần này tới lần khác thiên đạo quy tắc còn không cho phép hắn một mực chiếm hữu hắn bảo tàng. Còn nhất định phải định kỳ mở ra. Cho nên hắn ác ý cũng không phải hoàn toàn không có nguyên do. Từ từ, cũng trở thành hắn tràn trường sinh mệnh một cái tô điểm. Một cái giết thời gian, giải trừ tịch mịch du hí thời gian. Hắn không thể tùy tiện đối với những người này loại xuất thủ. Nhưng nếu như có thể nhìn đến bọn hắn tự giết lẫn nhau, hắn tổng có thể từ trong được đến một điểm cảm giác thỏa mãn. Quy Khư động tràng cảnh đến cùng dùng cái gì hình thức xuất hiện, đối với con người mà nói liền là một cái bí ẩn. Lựa chọn như thế nào dùng cái gì tràng cảnh để đùa bỡn những nhân loại này, chỉ có chính nó biết. Tiên Thiên Linh bảo, tại tất cả sinh vật có trí khôn bên trong thuộc về không có nhất sức tưởng tượng cái chủng loại kia. Bởi vì bọn hắn không có sinh hoạt, không có sinh hoạt, không có kinh lịch hồng trần. Hắn liền không có nhân loại những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ. Những cái kia không thể tưởng tượng trường hợp xã hội. Nhưng nó tại mỗi lần huyễn cảnh bên trong nhưng lại có thể rõ ràng tái hiện những này. Trong này nguyên nhân liền là hắn không có quy luật chút nào huyễn cảnh chủ đề khởi nguồn. Hắn mặc dù không có nhân loại sinh hoạt kinh nghiệm, tràng cảnh, nhưng những người này loại có A, xét thấy một ít ràng buộc. Hắn không tốt trực tiếp lục soát tu sĩ hồn. Cái này cũng khả năng đối tu giả mang đến tổn thương. Nhưng dùng hắn bán tiên năng lực, lại có thể dễ dàng nhìn đến tu sĩ kiếp trước. Như vậy, tại hắn cho rằng cái nào đó có ý tứ nhân loại kiếp trước bên trong tuyển chọn một cái tràng cảnh, liền thành hắn bố trí huyễn cảnh căn cứ. Cho nên, không có quy luật chút nào. Liền chính nó tại mở ra quy khư động phía trước cũng không biết chính mình lần này rốt cuộc muốn mở loại nào tràng cảnh. Toàn bằng các tu sĩ sau khi đi vào, hắn từng cái xem xét những tu sĩ này kiếp trước tới đỉnh. Tựa như nhìn từng cái tiểu điện ảnh, có điện ảnh rất vô vị, có nhưng rất mạo hiểm kích thích, gió nổi mây phun, hắn ở trong đó nếu như phát hiện chính mình cảm thấy hứng thú, liền sẽ cẩn thận thác ấn, dập khuôn qua tới, xem như lần này vở kịch lớn, cũng mừng này không kia. Lựa chọn như vậy, ngay từ đầu còn là không thể không như vậy. Bởi vì chỉ bằng vào chính nó là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra những cái kia phức tạp. Như là khoa cử chế độ dạng kia quy tắc. Nhưng về sau theo quy khư mở ra số lần càng ngày càng nhiều. Hắn nhìn tiểu, điện ảnh cũng càng ngày càng nhiều. Hắn phát hiện mình đã có chút không thể rời đi cảm giác này. Hắn bắt đầu đối với nhân loại thế giới thấy hứng thú. Dù là không thể tự thân thể nghiệm, thông qua nhân loại kiếp trước, cũng có thể từ trong tìm tới niềm vui thú. Tựa như lần này, sở dĩ không vội ở mở ra quy khư huyễn cảnh, chính là tại hắn nghĩ tại những này tiến đến tu sĩ kiếp trước bên trong tìm tới một đoạn chính mình cảm thấy hứng thú quá khứ. Muốn có thú, muốn tàn khốc, muốn đặc sắc, muốn cùng giới trước bất đồng. Muốn làm đến điểm này là càng ngày càng khó. Ở chỗ bao nhiêu vạn năm xuống tới diệt tận tang thương. Trừ phi hắn giảm xuống tiêu chuẩn. Nếu không muốn tìm đến một cái rất mới lạ nhân sinh kinh lịch chân tâm không dễ dàng. Vốn là, hắn đã tại trình diện tu sĩ bên trong tốt xấu lựa chọn một cái tràng cảnh. Có chút tạm được, nhưng cuối cùng là tránh khỏi lặp lại. Nhưng một nhân loại đến nhượng hắn không thể không ngừng lại huyễn cảnh tạo dựng. Đối Linh Bảo tới nói, trên lý luận ý chí của bọn nó sẽ không theo nhân loại mà thay đổi. Tự vũ trụ sơ sinh, Linh Bảo nhất tộc tự độc lập với thế, chưa từng tham dự các tộc, các đạo thống ở giữa phân tranh, duy trì vĩnh cửu trung lập. Đây là trên lý luận, nhưng trên thực tế. Nên có đồng cảnh giới mặt khác trùng quần đề xuất yêu cầu lúc. Chỉ cần không quá mức, bọn hắn cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Trung lập cũng phải có trung lập trí tuệ. Không thể tự kỳ, tới là tên cao tăng. Bán tiên cấp bậc cao tăng. Không có sách bất kỳ yêu cầu gì. Càng không có uy hiếp đe dọa. Chính là đi tới nơi này như là ngẫu nhiên đi ngang qua gặp được đồng cảnh giới tồn tại. Dừng lại lấy chén trà uống, luận luận đại đạo, cảm khái bên dưới vũ trụ tu chân giới phong vân biến ảo. Hai người đạt thành chung nhận thức, đại đạo băng tán, thiên đạo có vết, thượng cảnh dễ dàng, liền nên có một cái cân bằng cơ chế. Đào thải phương thức, mà không nên lại như phía trước đồng dạng chân tay co cóng. Chỉ sợ quá nhiều tu sĩ vẫn lạc sẽ dẫn tới thiên đạo bất mãn. Đây vốn chính là thiên đạo tự mình làm nghiệt. Cách chương.